Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, ta thích ngươi. Miêu lão ma tựa hồ rất thích làm loại này đáp cầu dắt mối sống. Không hề nghĩ ngợi nên đáp ứng, này nhưng làm Ninh Quốc Phi hưng phấn xấu. Buổi tối hôm nay là đừng nghĩ ngủ ngon. Điền Tư Dương bận đến hơn một giờ thời điểm cũng không có gì sống. Ngáp tiến văn phòng, tùy tiện hướng Mễ Tử Hiên bên cạnh vượt qua ghế dựa thượng một nằm. Một chút cũng không có phát giác được hai người ngủ được gần như vậy, thật là ái muội. So với mà lại rất là làm cho người ta hiểu lầm. Đổi thành cái khác nữ hài khẳng định cái ghế chuyển có cách Mễ Tử Hiên xa một chút. Nhưng Điền Tư Dương căn bản không có muốn những thứ này. Tựa ở trên mặt ghế xoa bờ vai, cầm giày một thoát trực tiếp khoác lên Mễ Tử Hiên mặt bên cạnh. Mễ Tử Hiên lập tức nói, cầm chân lấy ra, thối chết, lời này rõ ràng cho thấy tại trêu chọc Điền Tư Dương. Đổi thành khác y tá nhất định sẽ nói một câu tỉ như ngươi chân mới thối. Thế nhưng Điền Tư Dương lại ngu ngốc thu hồi chân. Vươn tay bản lấy chính mình bàn chân đặt ở trước mũi nghe nói. Không thúi a, Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ngươi thật sự là ngu ngốc có thể. Nói cái gì ngươi đều tín. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp. Đưa di động nhưng qua một bên kéo qua chăn. Mền nói. Ngủ, ngủ, vây ta. Điền Tư Dương vừa trợn trắng nhãn nói. Chán ghét, nói xong cũng nằm xuống. Mễ Tử Hiên là thật buồn ngủ, nhưng Điền Tư Dương cũng không buồn ngủ. Lát nữa bên nàng qua thân đối với Mễ Tử Hiên nói. Ngươi ngủ sao? Mễ Tử Hiên lười biếng nói. Ngủ, Điền Tư Dương a một tiếng. Qua lại đột nhiên nói. Ngươi gạt ta, ngủ ngươi còn nói lời. Mễ Tử Hiên nghĩ thầm Điền Tư Dương ngươi dám tại chậm chạp điểm không? Ngoài miệng nói. Ta nói là mộng, Điền Tư Dương dùng làm nũng giọng nói. Ta ngủ không được, ngươi theo giúp ta trò chuyện hội biết không? Mễ Tử Hiên nghiêng đi thân từ trong túi quần móc ra khói lửa nhen nhóm nói. Trò chuyện cái gì? Điền Tư Dương nghiêng đầu một hồi nói. Không biết, nói đến đây nàng đột nhiên hưng phấn nói. Điện thoại di động của ngươi còn có lưu lượng sao? Có chuyện chúng ta nhìn hội điện ảnh à? Ta muốn nhìn phim kinh dị. Mễ Tử Hiên ngữ điệu lập tức đề cao vài phần nói. Tại bệnh viện, hơn nửa đêm, ngươi muốn nhìn phim kinh dị. Ngươi không sao chứ? Điền Tư Dương làm nũng nói. Ta chính là muốn nhìn. Ngươi nhanh lên, khác lề mề. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra cho nàng tìm phim kinh dị, sau đó phóng tới một bên. Vị trí này hai người bọn họ ai cũng có thể thấy được. Mễ Tử Hiên thuộc về to gan lớn mật kia loại người. Nhìn bất kỳ phim kinh dị đều không có cảm giác gì. Chết người hắn thấy nhiều. Chiến trường hắn lên một lượt qua. Bị tạc có phá thành mảnh nhỏ thi thể liền ở bên cạnh hắn. Hắn cũng dám nằm xuống đi nằm ngủ. Hắn như vậy người làm sao có thể bị khủng bố mảnh hù đến. Cho nên nhìn hội liền mí mắt đánh nhau. Không bao lâu lại ngủ. Điền Tư Dương lại bất đồng. Nàng là cái nữ hài, vốn là nhát gan, nhưng chả lại nhìn thích xem phim kinh dị. Nhưng nàng tự mình một người là tuyệt đối không dám nhìn. Này bất hữu Mễ Tử Hiên ở bên người sao? Nhìn hội Điền Tư Dương liền sợ tới mức lạnh run. Mặt đều dọa bạch. Thời điểm này điện ảnh diễn đến một cái quỷ đột nhiên bỗng xuất hiện. Này nhưng làm Điền Tư Dương dọa hỏng. Nàng mãnh liệt ngồi xuống. Vươn tay lay động Mễ Tử Hiên một chút nói. Mễ Tử Hiên ngươi ngủ sao? Đáp lại nàng là Mễ Tử Hiên rất nhỏ tiếng ngáy. Điền Tư Dương không có ý tứ đem hắn kêu lên. Nhưng thật sự là sợ hãi. Nghĩ tới nghĩ lui. Liền bắt đầu chuyển cái ghế. Hai tờ vượt qua ghế dựa vốn là rời đi rất gần. Nàng này một hoạt động trực tiếp là cũng cùng một chỗ. Vượt qua ghế dựa cũng không phải là giường. cho dù cầm hai cái ghế dựa đối với cùng một chỗ không gian có thể nhiều đến bao nhiêu. Cho nên Điền Tư Dương tại nằm xuống thời điểm gần như đều cọ tới Mễ Tử Hiên. Khoảng cách gần như vậy tuy để cho Điền Tư Dương cảm giác không có ý tứ, nhưng để cho nàng gan lớn không ít, có thể yên tâm nhìn phim kinh dị. Mễ Tử Hiên đã ngủ, Điền Tư Dương dứt khoát cầm lấy tay hắn cơ đặt ở trước mắt nhìn. Vì vậy vừa nhìn thấy rất dọa người tình tiết, nàng liền hướng Mễ Tử Hiên bên này tiếp cận. Hai người không sai biệt lắm đều chịu lên. Nàng này một tiếp cận trực tiếp phải dựa vào tại Mễ Tử Hiên trong lòng. Mễ Tử Hiên lấy trước kia cái buổi tối trên giường không có nữ nhân. Chỉ là trọng sinh trở về nửa năm này nhiều trên giường không có nữ nhân mà thôi. Ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian cũng không cải biến hắn ôm nữ nhân ngủ thói quen. Cho nên Điền Tư Dương một ngang nhiên xông qua, Mễ Tử Hiên vô ý thức liền vươn tay đặt ở Điền Tư Dương trên lưng ôm lấy nàng. Kia chỉ có lực mà ấm áp đại thủ vừa để xuống đến Điền Tư Dương hết sức nhỏ trên bờ eo. Lập tức để cho nàng là run lên run. Có thể một giây sau lại cảm giác bị Mễ Tử Hiên như vậy ôm rất có cảm giác an toàn. Phim kinh dị cũng không phải như vậy dọa người. Điền Tư Dương đến không sợ bị người nhìn đến. Văn phòng bức màn kéo lên, cửa cũng khóa lại, buổi tối tới người bệnh lời môn khẩu có bố cáo bài. Bọn họ có thể gõ cửa, trong phòng bệnh người bệnh có tình huống như thế nào lời có thể ấn gọi khí. Trong văn phòng liền có thể nghe được, thời điểm này Mễ Tử Hiên đột nhiên cùng Tiểu Trư giống như cai đầu dài đâm vào Điền Tư Dương trắng. Nón cần cổ chắp chắp, khiến cho Điền Tư Dương rất là ngứa. Nhưng trong lòng lại cảm giác như vậy cùng Mễ Tử Hiên ngủ sớm một chỗ rất kích thích. Cũng không biết bao nhiêu lâu Điền Tư Dương giúp vào Mễ Tử Hiên trong lòng ngủ say sưa đi qua. Đây là hai người lần thứ hai ngủ đến một chỗ. Lần đầu tiên là Ô Long. Thế nhưng lần này kia, có thể nói là Điền Tư Dương chủ động. Điền Tư Dương cũng không biết mình tại sao lại làm như vậy. Tóm lại nàng chính là cảm giác ngủ ở Mễ Tử Hiên bên người để cho nàng cảm thấy trước đó chưa từng có an toàn, có rất ít đứng đắn bộ dáng nam tử nhìn như không đáng tin cậy. Nhưng không biết vì cái gì, trên người luôn là tại tản ra để cho nữ nhân bên cạnh cảm thấy an toàn khí tức. Ngày kế tiếp sớm Điền Tư Dương sớm tỉnh, thấy được Mễ Tử Hiên thả tại bên hông mình tay. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đầu tiên là đỏ lên, lập tức liền lộ ra ấm áp nụ cười. Nàng nhẹ nhàng lấy ra Mễ Tử Hiên tay gión ra gión rén xuống đất. Bắt đầu chuẩn bị giao ban công việc, Mễ Tử Hiên cây bản liền không biết mình đêm qua lại ôm Điền Tư Dương ngủ một đêm. Đồng thời còn là Điền Tư Dương chủ động, nếu như hắn biết, nhất định sẽ làm bất hòa nàng. Thân là tình trường lão luyện Mễ Tử Hiên tự nhiên rất rõ ràng Điền Tư Dương giá dạng hành vi đại. Biểu cho cái gì, hắn không muốn thương tổn đơn thuần mà cô bé thiện lương. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn rời xa. Bệnh viện bất kỳ phòng mỗi một ngày đều là liên miên bất tận. Giao ban, kiểm tra phòng, hạ lời dặn của bác sĩ. Cái kia phòng đều như vậy, nội khoa tự nhiên không ngoại lệ. Kiểm tra phòng hoàn tất, Miêu lão ma cầm đánh thẳng đoạn thay quần áo tan tầm Điền Tư Dương hô qua. Một bên, cười cười nói, tiểu Điền ngươi có đối tượng không có? Điền Tư Dương mặt đỏ lên, nhẹ nhàng lắc đầu, Miêu lão ma duỗi dưới ngón tay trong văn phòng Ninh Quốc Phi tới. Ngươi xem tiểu Ninh như thế nào đây? Ngươi muốn là vui lòng, ta giúp các ngươi tác hợp, tác hợp. Đứa nhỏ này không sai, chăm chỉ hiếu học, cũng tiến bệnh viện, trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm. Ngươi ý kiến gì? Điền Tư Dương theo Miêu lão ma ngón tay phương hướng nhìn lại, là thấy được Ninh Quốc Phi. Thế nhưng một giây sau ánh mắt liền phóng tới Mễ Tử Hiên trên người. Nàng nói khẽ, Miêu ca việc này ngài cũng đừng quan tâm. Ta... Nói này Điền Tư Dương trên mặt đẹp bay lên hai luồng hồng vân xấu hổ nói. Ta có yêu mến người, nhưng hạ những lời này Điền Tư Dương quay đầu bỏ chạy. Lời nàng nói thích người tự nhiên là Mễ Tử Hiên. Hai người xác thực nhận thức không lâu sau, Mễ Tử Hiên cũng đúng là tướng mạo bình thường. Tướng mạo mà nói cùng Ninh Quốc Phi thực không có bất kỳ có thể so sánh tính. Thế nhưng hắn có hắn đặc biệt mị lực, là bất kỳ cùng hắn tiếp xúc nữ hài đều không có biện pháp kháng cự mị lực. Lương Tiêm Vũ, Hướng Kỳ Huyên không có biện pháp kháng cự, đơn thuần Điền Tư Dương tự nhiên cũng không có biện pháp kháng cự. Trên thế giới ngay cả có kỳ quái như thế người, rõ ràng trường thật sự là quá phổ thông, nhưng chính là rất được nữ sinh hoan nghênh thậm chí là thích. Mễ Tử Hiên hiển nhiên chính là loại người này. Đường Ninh Quốc Phi biết tin tức này rất là thất lạc, nhưng không có nhụt chí, bởi vì Điền Tư Dương nói hắn không có bạn trai, có yêu mến người cũng là thầm mến. Ninh Quốc Phi trả lại cũng không tin lấy chính mình điều kiện không thể cầm Điền Tư Dương đoạt lấy. Vì vậy bắt đầu từ hôm nay Ninh Quốc Phi triển khai truy cầu thế công. Đầu tiên là muốn tới Điền Tư Dương số điện thoại di động. Hơi tín hiệu, kêu kêu hiệu, không có việc gì liền cùng nàng tâm sự. Thế nhưng Điền Tư Dương tựa hồ đối với hắn không có cảm giác gì. Thường xuyên nói là hơn mấy câu liền kiếm cớ không trò chuyện. Khiến cho Ninh Quốc Phi rất là tâm phiền ý loạn. Bước tiếp theo chính là cho Điền Tư Dương giá quả vặt hàng đưa các loại nữ hài thích ăn đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng liền ước nàng đi ăn một bữa cơm, nhìn cái điện ảnh cái gì, ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Cho dù là phản ứng chậm chạp Điền Tư Dương cũng nhìn ra được Ninh Quốc Phi là tại truy đuổi hắn. Vì vậy nàng cố nén không thu Ninh Quốc Phi các loại đồ ăn vặt. Ước nàng ăn cơm, xem phim cũng là toàn bộ cự tuyệt. Điền Tư Dương trốn tránh Ninh Quốc Phi, nhưng lão hướng Mễ Tử Hiên kia tiếp cận, cả ngày cùng hắn là suất đôi nhập đúng. Đơn thuần Điền Tư Dương cũng không biết như thế nào biểu đạt chính mình ý nghĩ yêu thương. Ngu ngốc cho rằng chỉ cần cả ngày cùng Mễ Tử Hiên cùng một chỗ, hắn sẽ minh bạch chính mình tâm ý. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này. Chỉ là cầm Điền Tư Dương trở thành muốn bạn tốt, cùng nàng đợi cũng cùng đối đãi bằng hữu đồng dạng, căn bản cũng không dám cùng đối với Lương Tiêm Vũ hay hoặc là Hướng Kỳ Huyên giống như miệng ba hoa. Dỗ ngon dỗ ngọt lại dỗ dành lại lừa gạt. Hắn là thực sợ Điền Tư Dương rơi vào đi. Hắn biết rõ chính mình dạng người cùng Điền Tư Dương cùng một chỗ chỉ sợ hại nàng. Mễ Tử Hiên lấy vì mình làm như vậy, Điền Tư Dương giá đơn thuần nha đầu ngốc sẽ không suy nghĩ nhiều. Có thể hắn lại không biết Điền Tư Dương đang tại càng lún càng sâu. Mễ Tử Hiên đánh giá thấp chính mình mị lực. Hắn như vậy nam nhân, đối với bất kỳ nữ nhân nào mà nói đều có to lớn lực sát thương. Có tâm cơ có lòng dạ nữ hài trả lại tốt một chút. Thế nhưng đối với Điền Tư Dương giá loại đơn thuần nha đầu ngốc mà nói lực sát thương là thành ra. Tăng gấp bội, tháng riêng rất nhanh liền xuất. Ninh Quốc Phi truy cầu Điền Tư Dương sự tình chậm trễ bước không tiến. Mà cả ngày truy đuổi tại Mễ Tử Hiên sau lưng cùng hắn cái đuôi nhỏ Điền Tư Dương giá biên cũng là không hề có tiến triển. Trận này máu chó cuộc tình tay ba hãm vào nặng nề. Buồn tẻ hoàn cảnh, trước hết nhất thiếu kiên nhẫn là Điền Tư Dương. Tại một cái nắng chiều, nàng cố nén trong nội tâm ngượng ngùng cầm Mễ Tử Hiên hẹn đến trong huyện duy nhất một nhà dùng cho tình lữ cuộc hẹn quán cà phê. Mễ Tử Hiên ngồi ở đó nhìn bên cạnh một đôi đối với tình huống có chút hâm mộ còn có chút ghen ghét. Người khác đều là thành đôi kết cặp, đáng thương chính mình rõ ràng có bạn gái, trả lại không chỉ một cái, nhưng cả ngày cùng độc thân trò giống như cô đơn chiếc bóng. Như vậy đau khổ bức thời gian lúc nào là một đầu a? Đúng vào lúc này Điền Tư Dương đột nhiên nói, Mễ Tử Hiên ta thích ngươi. Mễ Tử Hiên vừa quát trong miệng một ngụm cà phê trực tiếp liền phun. Yêu thích ta, này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,